Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 633. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nhà vệ sinh, cô đóng cửa lại, dựa vào tường suy nghĩ. Theo như đã biết thì xà phòng là do Tôn Hạc Văn ăn trộm. Mục đích anh ta ăn trộm xà phòng là để gì? Ế, xê người lừa bảo hiểm, nhưng không có xà phòng, làm sao khiến người ta xê, hát, ế, tê được, mà còn không bị người khác phát hiện ra là anh ta gờ, y, ế, xê người. Không có xà phòng sẽ gây ra hậu quả gì cho Vương Tuyết? Gây ra việc chị ta tắm không thể dùng xà phòng, nhưng trong nhà có sữa tắm, nên dù không có xà phòng thì vẫn có thể làm sạch cơ thể. Việc xà phòng biến mất hoàn toàn sẽ không gây ra bất kỳ. Đột nhiên Tô Dung mở to mắt, nếu Tôn Hạc Văn ăn trộm xà phòng là để Vương Tuyết dùng sữa tắm thì sao? Đôi mắt Tô Dung sáng lên, chạy ngay đến vòi hoa sen, làm ướt đẫm mặt sàn, đồng thời bôi sữa tắm lên tay mình, nhanh chóng rửa sạch rồi dùng tay chạm vào mặt xà sàn nhà vệ sinh lát đá hoa cương, dính nước lại càng trơn. Cộng với việc vừa dùng sữa tắm, da rất trơn, rất dễ khiến người ta ngã. Tô Dung bước vào bồn tắm, bước ra khỏi bồn, đo khoảng cách giữa bồn tắm và bức tường đối diện, khoảng 1,7 mét. Vương Tuyết cao hơn cô một chút, chắc khoảng 1,7 mét. Bước ra khỏi bồn tắm, nếu chân trượt thì sẽ ngã về phía trước. Mà ngay đối diện bồn tắm là một hàng giá để giày có phần trên rất sắc nhọn. Giá để giày này làm bằng kim loại, phần trên cùng giống như lưỡi dao, cách một đoạn lại có một mũi nhọn nhô ra. Nếu đầu thực sự đập vào đó thì khả năng tử vong gần như là 100. Nếu Vương Tuyết thực sự vì, vô tình, trượt chân mà xê, hát, ế, tê thì đúng là có thể hưởng được bảo hiểm, nhận được khoản tiền bồi thương khổng lồ. Phải nói là, cách này khá cao siêu. Đợi Vương Tuyết xê, hát, ế, tê rồi thì gần như là không có bằng chứng. Cho dù Tô Dung có phát hiện ra sự thật thì có lẽ cũng chẳng thể trừng phạt được anh ta. Nhưng bây giờ Vương Tuyết chưa xê, hát, ế, tê thì mọi chuyện lại khác. Giải quyết được một nửa vụ án, tâm trạng Tô Dung khá thoải mái. Nhưng vấn đề mất hoa tai vẫn chưa tìm được manh mối. Cô cảm thấy mình có lẽ phải đến phòng của Tôn Loan một chuyến nữa, có lẽ sẽ tìm được câu trả lời. Nhưng trước đó, cô cần phải kiểm chứng suy đoán của mình. Tô Dung lên mạng tìm cái tên lớp học thêm mà trước đó Vương Tuyết đã nói với cô. Sao chép số điện thoại ở phía trên, cô gọi điện thoại đến. Người nghe điện thoại là một cô gái có giọng nói rất dễ nghe, lịch sự mà không kém phần nhiệt tình hỏi. Xin chào, đây là trung tâm giáo dục ngôi sao, xin hỏi có thể giúp gì cho cô ạ? Nhà tôi có một đứa trẻ, sắp vào lớp 9 rồi, muốn đăng ký cho cháu học lớp học thêm toán. Tô Dung đi thẳng vào vấn đề, thấy có khách hàng, cô gái lập tức nhiệt tình hơn một chút. Giới thiệu chi tiết cho cô về những ưu điểm của trung tâm học thêm của họ. Tô Dung kiên nhẫn nghe vài câu rồi ngắt lời cô gái. Bây giờ trung tâm có lớp học thêm toán cho học sinh lớp 9 nào đang mở không? Tất nhiên rồi, cô gái không chút do dự gật đầu. Tôi khá quan tâm đến chuyện thi cử. Lớp học thêm của các anh chị có thường xuyên cho các em kiểm tra đánh giá kết quả học tập không? Tô Dung có thể nói là đi thẳng vào vấn đề. Cô muốn biết Tôn Loan có giấu bài kiểm tra nào không? Nghe vậy, cô gái lập tức nói, bên trung tâm giáo dục ngôi sao chúng tôi cũng rất coi trọng kết quả học tập của các bạn. Hai ngày sẽ có một bài kiểm tra nhỏ, ngoài ra mỗi tuần sẽ có một bài kiểm tra lớn, để đảm bảo phụ huynh có thể nắm bắt được tình hình học tập của con em mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có được câu trả lời mình muốn, Tô Dung không còn mất thời gian nữa. Vâng, cảm ơn, nếu cần thiết, tôi sẽ suy nghĩ. Nói xong liền cúp điện thoại. Xem ra cô đoán không sai, Tôn Loan quả thực đã giấu ít nhất một bài kiểm tra, hơn nữa bài kiểm tra đó chắc chắn là rất tệ. Từ cuốn nhật ký của Vương Vân và căn phòng của Tôn Loan đều có thể thấy, Vương Tuyết rất coi trọng thành tích học tập của con trai, thậm chí có phần khắt khe. Nếu Tôn Loan thi không tốt sẽ bị đánh mắng, trong tình huống vô cùng sợ hãi bị mẹ phát hiện kết quả thi của mình, cậu bé sẽ lựa chọn như thế nào? Tô Dung chớp mắt. Phát hiện ra hai ba con này thực sự có nét giống nhau. Họ đều có cùng một cách suy nghĩ, đó là lấy đi một thứ gì đó, buộc Vương Tuyết phải sử dụng một thứ khác thay thế, sau đó lại làm trò trên thứ thay thế đó. Nghĩ đến đây, cô bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tôn Hạc Văn ngồi trong phòng khách, thấy cô bước ra liền hỏi ngay. Thế nào, có phát hiện gì không? Vì định đợi tìm ra toàn bộ sự thật mới nói nên Tô Dung chỉ lắc đầu. Không, có gì đáng phát hiện ở chỗ mất cục xà phòng chứ? Nghe cô nói vậy, Tôn Hạc Văn rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cũng cười nói. Nói cũng đúng, nhưng vợ tôi rất để tâm đến chuyện này. Mời cô đến đây là đủ để cô ấy an tâm rồi. Chỉ nhìn bề ngoài thôi thì anh ta này đúng là mẫu đàn ông tốt. Nhưng tiếc là không những ăn bám vợ mà còn bụng dạ xấu xa. Chỉ trách Vương Tuyết đã nhìn nhầm người. Tô Dung tìm đến Vương Tuyết đang hướng dẫn con làm bài tập. Có thể cho tôi xem đôi khuyên tai mà cô đang đeo không? Vừa nghe vậy, Vương Tuyết còn chưa kịp nói gì thì Tôn Luân đã bật dậy. Chị muốn cái đó để làm gì? Thấy cậu ta phản ứng gay gắt như vậy, Vương Tuyết ngạc nhiên nhìn cậu bé. Tiểu Loan, sao con lại kích động thế? Đây là thầy mà mẹ mời đến, đừng vô lễ. Cảm giác tội lỗi rất dễ biến thành tức giận. Tôn Luân chỉ vào Tô Dung, buột miệng nói. Nhìn chị ta là biết lừa đảo rồi, lại còn đòi lấy khuyên tai của mẹ, không chừng là muốn lấy về đeo. Cách chương.